Ma thần trời sinh, chương 166, C166, tiệt địa phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết qua bao lâu, Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc cảm thụ được tâm hỏa tồn tại. Ninh Tiểu Xuyên đại hỉ, ngừng thở, cố gắng cảm thụ tâm hỏa. Tâm hỏa cũng không phải là hỏa diễm tồn tại chân thật, càng giống như là linh hồn thứ hai của một người, có ý thức tự chủ nhất định. Mỗi người đều có tâm hỏa, chỉ là tâm hỏa của võ giả thì cường đại hơn người bình thường. Có thể thông qua tâm thần cảm ứng được sự tồn tại của nó. Ninh Tiểu Xuyên điều động tâm hỏa, tiếp cận về phía Minh Hỏa Huyền Phù ở trung ương âm dương lô. Nếm thử tiến hành thu phục Minh Hỏa. Minh Hỏa là hỏa diễm có thể đốt luyện tất cả vật chất thế gian. Có lực hủy diệt khủng bố. Thế nhưng nó lại cũng không có khả năng tự chủ công kích. Đây là một hiện tượng tốt. Ninh Tiểu Xuyên lập tức sử dụng tâm hỏa bao phủ lấy Minh Hỏa. Để cho Minh Hỏa bị tâm hỏa đồng hóa. Cuối cùng thu phục thành hỏa diễm thuộc về bản thân. Thời điểm khi Ninh Tiểu Xuyên tiến hành thu phục Minh Hỏa. Đại chiến tại ngoại giới cũng không có dừng lại. Trên trăm đầu huyết sát tướng. Tựa như sứ giả đòi mạng của địa ngục. Đều nằm trong trạng thái bùng nổ. Tay cầm chiến kiếm, xung phong liều chết khắp nơi chung quanh. Bọn chúng cũng không chỉ công kích võ giả bản thổ, còn công kích ba người bọn Cơ Hàn Tinh, Nhạc Minh Tùng, Ngự Thiến Thiến. Ba lão giả bản thổ thoát tục cảnh đồng thời khởi xướng công kích mãnh liệt nhất về phía Cơ Hàn Tinh. Không ngừng đánh ra võ đạo thần thông, khiến cho Cơ Hàn Tinh phi thường chật vật. Khải giáp trên người nàng từ lâu nghiền nát. Trên thân thể có hơn 10 đạo vết thương. Không ngừng hướng về huyết kiều bên cạnh lui về phía sau. Nhạc Minh Tùng và Ngự Thiến Thiến cũng bị một đám võ giả bản thổ bao vây. May mà Ngự Thiến Thiến có kiếm hoàn. Có thể tạm thời trấn nhiếp đám võ giả bản thổ. Thế nhưng, trong võ giả bản thổ cũng có mãnh nhân không sợ sinh tử. Phi thường phẫn nộ nói. Đế Khư chính là gia viên của tộc ta. Lại bị đám người ngoại lai thiên đế học cung các ngươi xâm chiếm. Chúng ta muốn đoạt lại gia viên của chúng ta. Khiến cho thi cốt của đám ngoại lai các ngươi chôn vùi trong bùn đất Đế Khư. Giết, gã võ giả bản thổ kia tay cầm chiến mâu bạch cốt. Trong cơ thể tuôn ra một đoàn huyền khí như vân vụ. Đâm một mâu về phía hai người Ngự Thiến Thiến và Nhạc Minh Tùng. Ngự Thiến Thiến đem kiếm hoàn lấy ra. Trên ngón tay như bạch ngọc lan tràn ra một đạo võ đạo huyền khí. Đem võ tôn kiếm khí bên trong kiếm hoàn thả ra ngoài. Nhạc Minh Tùng so với nàng còn xuất thủ trước một bước. Hai tay cầm một cây gậy vừa to vừa dài. Hướng về phía gã võ giả bản thổ kia đánh qua. Xem kình thiên trụ của ta. Thình thịch, gã võ giả bản thổ kia liền bị một gậy của Nhạc Minh Tùng đánh ngã. Kình thiên trụ này một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Hiện tại lại phải cất trở vào. Để cho nó tích xúc lực lượng trở lại. Giết, hung tính trong lòng những võ giả bản thổ kia bị kích thích ra. Toàn bộ đều hướng về phía Nhạc Minh Tùng và Ngự Thiến Thiến giết tới. Bọn họ đều là cường giả võ đạo trong bản thổ. Trải qua trăm trọn ngàn lựa. Mới có tư cách đi tới thiên đế mộ thủ hộ. Đây đối với bọn họ mà nói. Chính là một loại vinh quang. Cơ Hàn Tinh bị một vị lão giả thoát tục cảnh đánh trúng. Thân thể bay ngược về phía sau. Rơi xuống trước mặt Ngự Thiến Thiến. Khóe miệng nàng tươm máu. Cố nhịn đau nhức. Lòng tượng kích thương trong tay vung lên. Đem hai gã cường giả võ đạo bản thổ đánh văng đi. Các ngươi đã cùng đường mạt lộ. Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Một vị lão giả thoát tục cảnh bay tới. Đám xuống đất, dưới chân rậm ra một vết chân sâu tới ba tấc. Trên mặt Ngự Thiến Thiến cũng tràn đầy vết máu. Tuy rằng trong tay nắm kiếm đan, nhưng lại chỉ có thể phát ra một kích. Tối đa chỉ có thể giết chết một người. Xem ra hôm nay thật sự lành ít dữ nhiều. Trong âm dương lô đột nhiên truyền ra một mảnh hỏa lãng. Tựa như trên làn sóng rung động. Hạo hạo đãng đãng thổi quét ra ngoài. Ninh Tiểu Xuyên huyền phù ở trung tâm âm dương lô. Đoàn tâm hỏa bao vây lấy Minh Hỏa. Bay thẳng vào trong tâm cung của hắn. Tâm cung của Ninh Tiểu Xuyên trở thành đầu mối then chốt âm dương nhị khí tụ tập. toàn bộ âm dương lô giống như là cùng thân thể hắn nối liền thành một thể. Lên, âm dương lô nặng 86.000 cân bay lên. Huyền phù ở trên đầu ba người Cơ Hàn Tinh, Ngự Thiến Thiến, Nhạc Minh Tùng, từ trên thân lô phóng ra một đạo âm dương quang thúc, đem ba người bọn họ canh giữ ở trong phạm vi thân lô. Đám võ giả bản thổ đều kinh hãi đến cực điểm, nhìn chằm chằm lên âm dương lô huyền phù ở giữa không trung. Gã học viên Thiên Đế học cung kia nhảy vào trong âm dương lô, lại có thể không bị hai loại lực lượng cực âm cực dương luyện chết. Cái này cũng thật không thể tin nổi. Một gã võ giả bản thổ kinh thán nói. Một lão giả bản thổ thoát tục cảnh khẽ nhíu mày. Coi như là võ giả thoát tục cảnh nhảy vào âm dương lô, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn lại có thể không chết. Hơn nữa tựa hồ còn trưởng khống được âm dương lô. Âm dương lô chính là thánh vật của tộc ta, nhất định phải đoạt lại. Một gã cao thủ bản thổ thần thể bát trọng, trên mặt lộ ra thần tình phi thường phẫn nộ, cầm theo chiến mâu, hướng về phía âm dương lô giết qua. Gã cao thủ bản thổ này đại khái chừng 50 tuổi. Râu tóc mọc đầy mặt, làn da xích đồng, trên người tràn ngập lực lượng mang tính bạo tạc. Ninh Tiểu Xuyên huyền phù ở trong âm dương lô, đầu ngón tay điểm ra một đạo âm khí, tiến vào thân thể một đầu huyết sát tướng cách đó không xa. Âm khí của âm dương lô cùng âm khí trong cơ thể huyết sát tướng dung hợp, khiến cho âm khí của huyết sát tướng trở thành một bộ phận của âm dương lô. Ngao, đầu huyết sát tướng này hét lớn một tiếng, bay thẳng xuống phía dưới âm dương lô, cả người tản mát ra huyết vụ, chém ra một kiếm, đem trường mâu trong tay gã võ giả bản thổ kia chặt đứt. Chiến kiếm cũng chém vào thân thể gã võ giả bản thổ, khiến cho hắn bị bám một mảnh huyết vụ. Gã võ giả bản thổ kia liền bị thương nặng, bay thẳng ra ngoài. Ninh Tiểu Xuyên không ngừng đánh ra âm khí, liên tiếp trưởng khống 221 đầu huyết sát tướng, đem đám huyết sát tướng cấu thành một chi huyết quân, thủ hộ ở bốn phía âm dương lô. Mỗi một đầu huyết sát tướng đều có lực lượng có thể giết chết võ giả thần thể cửu trọng. Chiến lực do 221 đầu huyết sát tướng tạo thành cũng đủ khiến cho ba lão giả bản thổ thoát tục cảnh phải cảm thấy kiêng kỵ. Giết, phải đoạt lại âm dương lô. Một lão giả bản thổ thoát tục cảnh hét lớn, cơ bắp trên người bắt đầu bành trướng. Vốn chỉ là một lão giả thân cao chừng một thước sáu, một thước bảy, trong nháy mắt đã biến thành một cự hán cả người cao tới ba thước. Cánh tay hắn thô to như một thùng nước lớn, cơ bắp giống như từng sợi xích sắt, trên da rẻ lưu động từng tia điện quang khủng bố. Ầm, ầm, ầm, lão giả bản thổ thoát tục cảnh kia huy động song trường, tựa như một cánh quạt gió mạnh mẽ chuyển động, đem ba gã huyết sát tướng mạnh mẽ đánh bay đi. Thân thể của hắn tựa như một đầu ma thú hình người, lực lớn vô cùng, khai thiên tích địa, đem từng tên huyết sát tướng ở trước mặt của hắn, giống như từng đứa tiểu hài tử, đơn giản đánh bay đi hết. Ninh Tiểu Xuyên điều động 36 đầu huyết sát tướng, tạo thành một tòa chiến trận, mới miễn cưỡng đem lão giả bản thổ thoát tục cảnh kia ngăn cản lại. Ùng ùng, trong cơ thể lão giả bản thổ kia bộc phát ra lực lượng bài sơn đảo hải, chấn cho mặt đất run rẩy, phát ra một cỗ huyền khí ba, đem 36 đầu huyết sát tướng đều đánh bay đi, hóa thành 36 đoàn huyết vụ. Giết, bàn chân lão giả bản thổ bỗng nhiên dậm mạnh xuống mặt đất, làm ra tư thế hùng ưng bắt thỏ, song trưởng đồng thời hướng về phía âm dương lô oanh kích tới. Đây là một kích phẫn nộ của võ giả thoát tục cảnh. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên có âm dương lô thủ hộ, nếu như bị hắn đánh trúng một trường, vẫn như trước có thể dùng huyền khí ba đem Ninh Tiểu Xuyên đánh chết. Một kích này bao hàm gần trăm năm công lực của lão giả bản thổ, có uy năng có thể đánh sụp núi đá. Ngao, đột nhiên, một cái long chảo khổng lồ, toàn thân phủ lân phiến huyết hồng sắc, chiều dài tới mấy chục thước, mang theo kình khí huyết sát nồng đậm từ dưới lòng đất vươn lên. Long chảo kia rất nhanh chụp lấy lão giả bản thổ thoát tục cảnh kia, nhẹ nhõm giống như là nắm lấy một con kiến vậy. Khanh khách, thân thể của lão già bản thổ thoát tục cảnh kia chợt phát ra thanh âm nghiền nát. Khớp xương từng cây gãy rời. Cuối cùng thân thể biến thành một đoàn huyết vụ. Một vị cường giả võ đạo thoát tục cảnh liền dễ dàng như vậy bị long chảo bóp nát thành huyết vụ. Đám võ giả bản thổ kia đều sợ hãi đến mặt mày xám ngắt. Ùng ùng, đại địa run rẩy, vách đá chấn động, toàn bộ huyết giới đều rung động dữ dội. Một đầu cự long huyết hồng sắc từ trong bùn đất bò ra. Thân thể khổng lồ giống như một ngọn núi vậy. Mỗi một móng vuốt đều giống như một cây cột lớn. Mỗi một khối lân phiến đều lớn cỡ chậu rửa mặt. Đây là một đầu huyết sát long. Trong miệng huyết sát long phun ra một ngụm long tức, liền đem hơn 10 đầu huyết sát tướng đều thổi văng đi. Người bình thường đứng bên cạnh đầu huyết sát long này còn không bằng được một đầu ngón chân của nó. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía Cơ Hàn Tinh, Ngự Thiến Thiến, Nhạc Minh Tùng đứng phía dưới. Nói, ba người các ngươi đều leo lên trên lưng huyết sát long đi. Cái gì? Cái tên đại gia hỏa này đừng nói cũng là ngươi do triệu hoán ra đó. Nhạc Minh Tùng ngẩng đầu nhìn về phía huyết sát long. Đây quả thật không phải một sinh vật, mà chân chính giống như một tòa núi lớn nguy nga vậy. Huyết sát long là do âm khí của một vạn vị U Minh kỵ sĩ tụ hợp lại, cộng thêm huyết khí khổng lồ của huyết giới, trải qua lực lượng âm dương lô luyện chế mà thành. Nó chính là cỗ máy giết chóc cường đại nhất do cường giả bản thổ chế tạo ra, chuyên môn dùng để đối phó với cường giả đỉnh cấp trong Thiên Đế học cung. Ninh Tiểu Xuyên đúng là cảm ứng được khí tức huyết sát long từ lòng đất truyền đến, nên liền thức tỉnh một đầu huyết sát long trong đó, trái lại đi đối phó cường giả bản thổ. Cường giả bản thổ muốn dùng âm dương lô luyện ra đại quân huyết sát tướng và huyết sát long để đánh Thiên Đế học cung. Lại không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại có thể trưởng khống âm dương lô, đem mưu tính hơn 10 năm của bọn họ đều hủy hoại trong chốc lát. Ngự Thiến Thiến nói, cốc mò cò sơi. Cơ Hàn Tinh lạnh như băng nói. Ninh Tiểu Xuyên từ trong âm dương lô bay ra, đứng trên một cái móng vuốt của huyết sát long. Âm dương lô thì biến thành một cái tiểu lô lung linh lớn cỡ ấm trà, huyền phù trên lòng bàn tay Ninh Tiểu Xuyên, không ngừng tản mát ra lực lượng âm dương nhị khí thần dị. Không chừa một tên, Ninh Tiểu Xuyên hạ lệnh cho toàn bộ huyết sát tướng. Một hồi giết chóc bắt đầu. Trong bản thổ tuy rằng cũng có cường giả võ đạo, thế nhưng đối diện với một nhóm lớn huyết sát tướng, lại căn bản không có năng lực phản kích. Rất nhanh đã bị tàn sát gần như không còn ai. Trên mặt đất chỉ để lại từng cỗ thi cốt máu tươi rầm rề. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cũng không chút thương xót đám người bản thổ. Bởi vì thời điểm cao thủ bản thổ muốn ăn thịt hắn, cũng không có thương xót hắn chút nào. Đám người bản thổ và Thiên Đế học cung tranh đấu nhau đã hơn ngàn năm, cũng sớm đã thù sâu như biển, thủy hỏa bất dung, đều không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi. Người nào cũng sẽ không thương xót người nào. Trên mặt đất lưu lại hơn 10 cỗ thi cốt võ giả bản thổ. Chân tay đứt đoạn, tiên huyết giàn giụa, thế nhưng hai lão giả bản thổ thoát tục cảnh còn lại kia thì lại mở được một đường máu. Trốn ra khỏi huyết giới, tiêu thất vào trong rừng cây dưới lòng đất. Đuổi theo, Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa hạ lệnh, quyết phải nhổ cỏ tận gốc. Đám huyết sát tướng đó lập tức xuất phát, truy sát theo. Huyết sát long thì đánh vỡ tầng đất đá, vọt vào rừng cây dưới lòng đất. Ở trên mặt đất lưu lại từng cái dấu long cước khổng lồ. Cách chương.